Thiên Kiều Chi Nữ, Thái Tử Phi Đại Giá Đáo. Chương 143, Bí Mật Hé Lộ. Góc Truyện Audio.com. Chấm, giờ Tất thì cũng là lúc trời tối muộn. Theo lẽ thường thì cũng là lúc mà trong cung náo nhiệt giảm xuống. Cho nên cũng đúng giờ này. Kỷ Nguyệt Thân khoác áo choàng tay cầm đèn đến Sùng Vãn Cung. Thái hậu, quận chúa đến gặp người hiện đang ở ngoài cửa chờ đợi. Lâm Ma Ma đến gần Thái hậu đang quỳ trước tượng Phật niệm kinh mà nhẹ nhàng thông báo. Thái hậu từ từ đứng dậy quay lưng đi lại xuống nơi ghế dựa mà ngồi xuống. Lâm Ma Ma cũng hiểu ý mà thắp thêm một ngọn đèn. Xong bà ra ngoài gặp Kỷ Nguyệt, người tôn kính thận trọng. Quận chúa mời người vào trong. Dù rằng đêm tối nhưng Kỷ Nguyệt chỉ đi một mình đến tẩm cung của Thái hậu. Một mặt nàng không muốn kẻ khác phải chú ý. Mặt khác đây chính là chuyện riêng của nàng. Nhiều người biết chính là không tốt. Theo truyền lời của Lâm Ma Ma, Kỷ Nguyệt gật đầu đi theo bà ấy vào bên trong. Người vừa vào cánh cửa phòng lớn cũng liền đóng lại. Theo phản xạ của bản thân, Kỷ Nguyệt nhìn xung quanh phòng một lần rồi mới đi lại nơi Thái hậu đang ngồi. Vừa đến trước mắt, nàng liền hạ mình hành lễ. Muộn rồi Nguyệt Nhi còn đến làm phiền. Xin Hoàng Tổ Mẫu trách phạt. Con đến tìm Ai Gia vào giờ này chắc chắn có chuyện quan trọng muốn nói. Ai Gia sẽ không trách phạt. Nào mau ngồi xuống. Thái hậu mỉm cười ôn thuần. Một tay kéo lấy nàng ngồi xuống bên cạnh. Kỷ Nguyệt không nói gì. Nàng liền theo Thái hậu mà ngồi xuống bên cạnh người. Xong Thái hậu thuận miệng hỏi han nàng. Con có thấy khó chịu gì không? Hoàng Tổ Mẫu, Nguyệt Nhi không sao. Nàng lắc đầu đáp lại. Không sao thì tốt. Thái hậu hài lòng cười mỉm. Một tay áp sát lên má nàng. Cảm giác thật ấm áp. Hoàng Tổ Mẫu, con đến là muốn hỏi người về chuyện của mẫu thân con. Ánh mắt bỗng thay đổi. Đôi nét nghiêm túc hiện rõ. Ý trong tay áo nàng lấy ra chiếc hộp gỗ. Là chiếc hộp gỗ mà cô đưa nàng. Chiếc hộp được lấy ra ngay tức khắc khiến Thái hậu bày ra nét kinh ngạc. Và tất nhiên Kỷ Nguyệt cũng nhận ra được. Lời nói của Mạc Cô cũng đáng tin rồi đấy. Nguyệt Nhi từ đâu mà con có chiếc hộp gỗ này? Thái hậu nhìn nàng nghi hoặc. Hôm nay lúc con trên đường về Tuyết Điện, do không để ý đường đi mà bị lạc tới một trạch viện tên La Vân Huyền. Kỷ Nguyệt nghe Thái hậu hỏi mà thành thật trả lời. Ở đó còn gặp một cung nữ tên Mạc Cô. Sau một hồi nói chuyện thì bà ấy đưa con chiếc hộp này và sau cuộc trò chuyện ấy con cũng biết bà ấy từng là tỳ nữ của mẫu thân cùng một số chuyện. Câu lời nàng ngập ngừng vế sau cũng không có ý định nói tiếp. Thái hậu dường như hiểu được liền nói. Vẻ mặt người loáng thoáng phần ưu phiền. Vậy nên con mới đến đây gặp ta. Chấm, đầu nàng hơi cúi xuống. Nhỏ giọng, hoàn toàn vì mục đích này, đó là mẫu thân con. Con có quyền được biết. Thái hậu nhìn nàng một hồi trầm ngâm. Người cũng ngầm ý ra hiệu cho Lâm Ma Ma lui xuống. Kỷ Nguyệt nhận thấy liền lên tiếng ngăn cản. Lâm Ma Ma bà ấy cũng là người trong cuộc. Không cần phải tránh đâu. Nghe lời vừa nói ra của Hoàng Tôn Nữ. Thái hậu cũng hiểu rằng những chuyện mà nàng biết đã không phải là con số ít nữa. Đêm nay đến gặp chẳng qua là lấy lời xác thực chính đáng mà thôi. Con đã biết rất nhiều chuyện rồi phải không? Thái hậu lặng lẽ chút xuống một hơi dài. Dường như người đã loại bỏ được một phần gánh nặng của bản thân. Mẫu thân mang thai trước xuất giá. Hạ sinh tiểu thế tử trong cung và cả chuyện của người Hoài An Vương là người có nghi vấn. Kỷ Nguyệt nhắc lại những ký ức quá khứ đầy sóng gió mà Thái hậu từng chứng kiến và cũng là người trong cuộc gia. Nghe đến đây, Thái hậu cũng hỏi một câu. Nguyệt Nhi, về việc con đoạn tuyệt quan hệ với Dương Thị, có phải là con cũng biết bản thân không liên quan huyết thống với họ? Kỷ Nguyệt không nói, chỉ im lặng gật đầu thừa nhận. Thái hậu ngẫm nghĩ một lúc, hình như người vẫn còn dè chừng khi nói ra sự thật. Nhưng rồi người vẫn quyết định sẽ nói ra. Dù sao Nguyệt Nhi nói đúng, Đó là mẫu thân của nó và đứa nhỏ này có quyền được biết. Đến nước này ta cũng không giấu được. Nhưng sớm muộn gì con cũng biết. Ta chỉ không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Thái hậu ôn giọng trầm mặc. Từng câu từng lời của người rất rõ ràng. Mặt khác cũng khiến Kỳ Nguyệt nghe rất chăm chú. Đa phần mọi chuyện con biết đều đúng và trên hết Nguyệt Nhi. Hoài An Vương chính là phụ thân của con. Thái hậu vừa dứt lời. Kỳ Nguyệt cũng lặng thinh không một tiếng động. Vậy ra những nghi vấn mà trước đó nàng nghĩ đều là thật. Hoài An Vương, Vũ Văn Dực đích thực là phụ thân nàng. Đột nhiên hiện lên trong đầu xuất hiện một lời nói. Cô rất giống muội muội ta đấy. Là lời nói của Vũ Văn Minh Chiết khi trước đã nói với nàng trong lần đàm luận ở học viện. Cách hắn cư xử với nàng, bình thường có thể nói là thân thiết nhưng lại không tới mức bị người khác hiểu nhầm. Cư xử một cách đều có thể thấy là quan hệ bằng hữu nhưng mà nó dường như hơn cả vậy. Thì ra, nếu như nữ nhi của bản vương phải chịu thiệt thòi thì nhất định bản vương sẽ không để yên. Đây là một lời của Hoài An Vương khi nói chuyện với Hoàng thượng. Vô hình chung nó hiện lên trong đầu nàng. Qua một lời như này có thể thấy được trước sau người làm cha ấy vẫn luôn quan tâm bảo bọc nàng. Cũng có thể nhận ra được mọi việc trước đây nàng làm người đều biết cả. Nhưng vẫn ở đằng sau để mọi chuyện nàng làm diễn ra suôn sẻ không có sự cố xảy ra. Thật là, sao nàng không nhận ra sớm hơn cơ chứ? Đáng lẽ ngay từ đêm đại phong hôm đó nàng nên nhìn ra rồi. Vậy mà lại để nghi hoặc lấn át đi phần nào? Có phải rất ngốc không? Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi. Thái hậu ngồi bên cạnh liên tục gọi nàng. Kỳ Nguyệt vốn đang trầm lặng trong suy nghĩ dằn vặt. Nghe tiếng của Thái hậu thì mới giật mình tỉnh lại. Đôi mắt đen huyền có chút rưng rưng nhìn Thái hậu như muốn khóc. Nàng mấp máy khuôn miệng nhỏ giọng. Chấm, Hoàng tổ mẫu, con sao vậy? Ai ra gọi mãi mà không thấy con nói gì? Con thấy khó chịu sao? Thái hậu khẽ vuốt tóc mai của nàng mắc bên vành tai. Người nhẹ nhàng hỏi han, trong chất giọng cũng không khó nhận ra là lo lắng. Dạ không, Kỳ Nguyệt lắc đầu phủ nhận, con chỉ thấy bất ngờ thôi. Đến đây Thái hậu cũng không nói gì thêm. Bất ngờ, cũng đúng, dưới cái quan sát của Thái hậu, Hoài An Vương, Vũ Văn Dực và cháu gái người tuy quan hệ phụ tử nhưng lại không gặp nhau là mấy. Thậm chí những lần nói chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đôi phần xa cách thế này khả năng khiến Kỳ Nguyệt nghĩ đến cũng rất thấp. Sau một lúc lâu ngâm trầm, Thái hậu mới lại lên tiếng hỏi. Ai ra nghĩ chắc hẳn mà cô đã nói với con về lối tầng hầm trong La Vân Uyển. Vâng, tầng hầm của La Vân Uyển là lối mở dưới giường ngủ. Và nó có hai lối được chia theo hai hướng đông tây. Thái hậu tường tận lại lối đi trong tầng hầm. Tại sao lại vậy ạ? Kỳ Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Tầng hầm này thiết kế nghe cũng chẳng khác gì mê cung nhỉ. Khiến nàng cũng cảm thấy lạ đấy. Kẻ khác tạo mật thất tầng hầm mục đích chủ yếu là giấu kín gia bảo. Vật chất có giá trị lớn. Vậy mẫu thân nàng tạo ra hai là có mục đích gì đây? Chấm. Đi theo lối rẽ hướng đông sẽ là đường dẫn tới Hoài An Vương phủ. Và hướng tây còn lại sẽ dẫn tới phủ công chúa. Cách chương.